Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, đạo môn kết quả vì sao? Vì gạch dưới hắc bạch cầm kiện gạch dưới độ xe ngựa thêm càng 4. Cách Du lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo xuống dưới. Hắn nhìn thoáng qua địa hạ, lập tức nói, phi cương trốn tiến quan tài lý đi, lỗ mũi châu đạo sĩ đừng thất thần ngẩn người. Đi hỗ trợ phá kia lão cây đa, đạo môn trung cao thủ tuy rằng đánh không lại phi cương. Nhưng là dù sao đạo pháp cao thâm, lẫn nhau trong lúc đó rất ăn ý. Vài cái đạo nhân vừa nghe phi cương độn trốn vào quan tài trong vòng. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, theo vô trần đạo nhân khinh nhẹ một chút đầu. Bọn họ vài cái, bao gồm sư phụ ta, nhanh chóng vọt vào trong rừng mạt. Dùng mang theo nho nhỏ chuông đồng dây tơ hồng nhanh chóng đem cây đa vây thượng. Ta cùng thần kiêu, Cách Du ba người đuổi tới thời điểm Mani vài cái đạo sĩ đã ở thụ bên cạnh làm thành một vòng tròn. Từ ngón trỏ ngón giữa ngón tay cái lấy ra thương tư thế. Đặt ở bên môi, trong miệng lẩm bẩm, không biết niệm là cái gì vậy. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, nổ vang sau. Cây này ngàn năm lão cây đa từ trung gian nứt ra rồi một cái khe hở. Khe hở chậm rãi kéo đại, bên trong lộ ra một cái hồng ngọc quan tài. Hồng ngọc óng ánh trong suốt, hơn nữa mài cực kỳ bóng loáng oánh nhuận. Cách quan tài là có thể thấy bên trong ngủ một cái da thịt trong suốt trắng nõn nam nhân. Nam nhân thân thể ngâm mình ở màu đỏ chất lỏng giữa. Chất lỏng độ cao đại khái đứng quan tài độ cao 2/3. Tam căn cực kỳ tráng kiện lão cây đa căn tu trực tiếp sáp nhập quan tài bên trong. Chậm rãi giọt ra màu đỏ chất lỏng, giọt nước mưa thanh âm nguyên lai là như vậy vọng lại. Nhưng là này màu đỏ chất lỏng lại là từ đâu mà đến? Trái tim ta không khỏi rụt một chút, này chỉ phi cương đã hội phi thiên chui xuống đất. Chẳng lẽ còn thường xuyên xuất ra săn thực nhân loại bình thường sao? Quan tài chung quanh là sâu thẳm thụ động, nhìn không thấy tình huống bên trong. Sư phụ ta quăng đi vào nhất trương dương hỏa lá bùa chiếu sáng. Chỉ thấy thụ trong động mặt hoành thất thụ bát nằm cả người khô quắt thi thể. Thi thể số lượng phần đông, cũng sắp muốn đem nhìn như rộng mở thụ động lấp đầy. Này đó thi thể có chút thoạt nhìn thực tân. Như là gần nhất tài chết đi, có chút đều đã biến thành lạn xương cốt hư thối ở thụ trong động mặt. Kia chết đi nhân trên mặt, có thể nhìn đến biểu cảm, bộ mặt biểu cảm không một không giữ tận dị thường, hình như là rõ rõ ràng bị thụ trong động mặt rễ cây hút khô rồi trong cơ thể máu. Thống khổ mà từ, phi cương chính là dựa vào hút vật còn sống máu máu huyết tu luyện. Mới có thể trở nên phi thiên độn lợi hại như vậy. Này phụ cận nếu có cái gì phụ nữ nhi đồng lạc đường. Rốt cuộc tìm không về đến. Phòng chứng chính là này chỉ phi cương can. Bần đạo biết nơi đây oán khí vì sao hội nặng như vậy. Là bị phi cương đoạt đi sinh mệnh nhân. Vong hồn không ly khai nơi này. Nhiều năm trước tới nay mới có thể oán niệm tùng sinh. Sư phụ ta xem thụ trong động mặt thi cốt. Trong mắt một mảnh đau đớn, Cách Du xem kia khẩu quan tài, xúc mày, hư lạnh nói, lỗ mũi châu đạo sĩ mau tránh ra, ta đi tự tay bắt nó kết quả, chờ một chút. Này phi cương ngươi nếu đem phóng xuất, vạn nhất nó chạy, nơi nơi đả thương người làm sao bây giờ? Nó phi thiên độn nơi nơi chạy loạn, chỉ cần không trở về quan tài. Chúng ta đã bắt không được nó, vô trần đạo nhân dùng thân thể của chính mình chặn thụ động nhập. Khẩu, vẻ mặt có chút khó xử, kia chẳng lẽ muốn thả nhậm nó ở bên trong tu dưỡng sinh lợi sao? Đến lúc đó, không phải hội hại chết càng nhiều người sao? Cách Du trong tay mặt ba thước thanh phong các ở tại vô trần đạo nhân trên cổ. Nói chuyện khẩu khí đã rất lạnh. Cách Du cá tính trời sinh sẽ không chịu gì quản thúc. Làm việc rõ ràng lưu loát, hơn nữa lại chán ghét đạo sĩ. Ta thật là có điểm sợ hắn này một kiếm hội không có gì trinh triệu đem vô trần đạo nhân đầu tước. Xuống dưới, ngươi này quỷ vật, mau thả ta sư huynh. Đao kiếm không có mắt, bị thương ta sư huynh làm sao bây giờ? Vô Vọng đạo nhân trên mặt đỏ lên, cao giọng quát, con lại đạo nhân, cũng ào ào khuyên can Cách Du không cần như vậy kích động. Để tránh ngộ thương rồi nhân, các hạ thiết đừng kích động, bần đạo đại lao đối phó phi cương, có thể làm, vừa rồi các hạ đã đem phi cương trọng thương, bần đạo chỉ lấy niệm lực chống lại quan trung cương thi. Không cần khai quan, sư phụ ta này đây thương lượng khẩu khí cùng Cách Du nói chuyện. Cách Du nghe xong sau thu tay lý kiếm, trên mặt là có chút kinh ngạc, nó tuy rằng bị thương nặng, nhưng là vẫn là rất lợi hại. Người dùng niệm lực cùng nó tranh chấp, nhẹ thì công lực đại lui, nặng thì đồng quy vu tàn. Người này lão đạo thế nhưng không tiếc mạnh, vì tạo phúc thương sinh thôi. Làm điểm hy sinh đáng giá, sư phụ ta nói chảm đinh tiệt thiết. Cách Du cũng không phản đối, lãnh một trương mặt tà dựa vào ở bên cạnh trên cây. Lặng lặng cùng đợi, cái khác đạo nhân cũng lần lượt vô ngôn. Liền ngay cả Vô Trần đạo nhân cũng nói, Trường Xuân chân nhân, việc này ngươi khả lo lắng rõ ràng, một cái làm không tốt, một thân tu vi đều sẽ thất bại trong gang tấc sư phụ. Nếu không đổi cái biện pháp đi, ta xem biện pháp này như vậy nguy hiểm, nhịn không được khuyên giải an ủi sư phụ, tuy rằng trong lòng ta là nóng lòng cầu thành, tưởng muốn được đến nội đan. Nhưng ta không thể không cố sư phụ an nguy, ngoan đồ nhi, vì sư đạo pháp thâm hậu, không có việc gì, sư phụ vỗ vỗ ta bờ vai. Lại thản nhiên đảo qua liếc mắt một cái thần kiêu thấp đầu, không nói chuyện, sư phụ tại chỗ ngồi, liền vào định, âm lãnh trong gió đêm, sư phụ ngồi ở thụ tiền, hai mắt nhắm nghiền, dày rộng môi gắt cao mân, ít khi... Sư phụ cái trán liền ra không ít mồ hôi, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt, hẳn là dùng niệm lực cùng quan trung phi cương đấu thượng. Ta nhìn giống nhau hồng ngọc quan tài, bên trong phi cương lẳng lặng nằm, nhìn không ra gì dị trạng, cũng không biết bọn họ hai cái là ở dùng cái gì phương thức tranh đấu. Lúc này, quan trung kia phi cương đột nhiên kịch liệt giãy giụa. Ngón tay không ngừng gãi hồng ngọc quan tài bốn phía, phát ra, sát sát sát khủng bố thanh âm, nghe được đầu người ra run lên, nó bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tuôn ra màu đỏ quang đến, quan tài không ngừng chấn động, mặt trên còn ra hiện không ít thật nhỏ vết rạn, chạm vào, một tiếng, quan tài nổ tung, xong rồi, phi cương muốn bỏ chạy, cũng không biết là người nào đạo nhân kêu sợ hãi một câu. Kia phi cương chẳng những không có chạy, mà là ở tại chỗ bỗng nhiên bạo khai, biến thành một bãi bùn nhão, quan tài bên trong chất lỏng theo thổ nhưỡng lưu vào địa hạ. Kia đoàn màu đỏ thịt nát bên trong bao vây lấy một viên nắm tay lớn nhỏ hạt châu. Kia hạt châu chính là ngàn năm cương thi nội đan, sư phụ lúc này chậm rãi mở to mắt, võ vàng ánh mắt trở nên có chút đục ngầu, miệng trào ra máu tươi. Liền này trong nháy mắt gian trong thời gian, tóc của hắn hoa râm, trên mặt sinh ra nếp nhăn, khoảng cách, tựu thành bát 90 lão ông, nhìn đến sư phụ vì đoạt đan biến thành như vậy, ta tâm một chút trở nên giống như cho tàn giống nhau. Thậm chí không có tâm tình đi lấy kia ngàn năm thi vương nội đan. Ta quỳ gối hắn bên người, chậm rãi dìu hắn đứng dậy, sư phụ, ngươi không sao chứ? Vì sư không có việc gì, chính là tu vi không có, về sau còn có thể tu luyện trở về, hắn chậm rãi đi hướng kia nhất hồng ngọc mảnh nhỏ địa phương. Nhặt lên kia mai nội đan, vừa muốn giao cho trong tay ta, chỉ thấy hắn đột nhiên ói ra một ngụm máu tươi, trong mắt hắn, bỗng nhiên không có thần thái, ta tim đập cũng lậu nửa nhịp, vừa quay đầu lại. Là Vô Vọng đạo nhân ở sư phụ trên lưng trùng trùng ấn một trường. Hắn bỗng nhiên cuồng tiếu nói, Trường Xuân ngươi cái lão túng hóa, ngươi liền bao che ngươi đồ đệ đi, ta giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa, tô tử. Đừng, đừng cho vi sư báo thù, vi sư sống trăm năm, xem tẫn lòng người dễ thay đổi, vạn vật biến thiên, cũng có chút mệt mỏi. Hôm nay việc, đã sớm tính đến. Xem như thay ngươi cùng thần kiêu đền mạng cho hắn đồ đệ đi, sư phụ nói xong. Thật giống như dầu hết đèn tắt giống nhau, hoàn toàn không có khí lực, chỉ còn lại có tay của ta ở chống đỡ thân thể dần dần lạnh như băng hắn. Sự việc này cũng tới quá đột nhiên, ta căn bản là không có gì phòng bị, liên tê điệu bọn họ mệnh phù thời gian đều không có. Ta cường đại sư phụ, cư nhiên bị vô vọng đạo nhân đánh chết. Sư phụ còn nói hắn đã sớm tính ra một ngày này. Lại cam nguyện vô thanh vô tức chịu chết. Ta tâm tình hỏng mất, một chút quỳ rạp xuống đất thượng, ôm lấy sư phụ thân thể. Ta yết hầu giống như bị ngăn chặn giống nhau, nước mắt không được chảy xuống đến, nói không nên lời gì nói. Trong lòng bi ai, một trận mạnh hơn một trận, ta còn thiên chân cho rằng, bọn họ cùng sư phụ đều là đạo môn, sẽ không thương tổn sư phụ, kết quả sư phụ lại chết ở vô vọng đạo nhân thủ hạ. Đạo môn kết quả vì sao? Đạo môn chảm yêu trừ ma. Giết đều là phổ độ thương sinh người tốt sao? Lúc trước, sẽ không nên tin tưởng hắn nhóm. Ta tưởng sư phụ báo thù, giết này bang đạo sĩ. Nhưng ta không nghĩ ở hắn thi cốt chưa hàn là lúc. Vi phạm hắn nguyện vọng, sư phụ, nhưng ta đừng báo thù. Ta đây hiện tại nên làm cái gì? Ta tâm thần rối loạn, xem hắn già nua thân thể ngẩn người. Còn lại đạo sĩ. Bỗng nhiên lượng ra đồng tiền kiếm, chỉ hướng ta, bọn họ nhất tự một chút sẵn giọng nói, giao ra thi vương nội đan, lưu các người mẫu tử toàn thi, sư đệ. Sao lại thế này, vô trần đạo nhân cũng không giống như cho biết, hừ, sư huynh, người rất yếu đuối, chúng ta đạo môn người trong há có thể chịu quỷ giới nghiệp chướng bài bố. Chúng ta đã sớm thương lượng hảo tối nay đoạt đan. Như nội đan rơi vào Lưu Tinh Toàn trong tay, thì phải là cổ vũ quỷ vật tu vi, bọn họ dám can đảm, giết ta đồ đệ, nên lấy mệnh đền mạng. Trường Xuân lão đạo tử xứng đáng, vô vọng đạo nhân điên cuồng cười, kiếm kia đâm thẳng hướng ta mặt, hồ đồ a, các ngươi thật sự là hồ đồ đến cực điểm. Vô trần đạo nhân hỏng mất dậm chân hô to, cũng là không có gì tác dụng. Này đó đạo sĩ đã sớm cùng hắn sư đệ dự mưu tốt là Mani A sư phụ. Ngươi cả đời đều ở dạy ta nên như thế nào nhân thiện. Như thế nào phổ độ chúng sinh. Chính mình lại bị một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đạo sĩ làm hại từ. Các ngươi này đó đạo sĩ. Đã sớm đáng chết. Chợt nghe một tiếng như trời lạnh tế vọng lại cuồng lãnh thanh âm nhất tự một chút vang lên. Thần kiêu nước mắt giàn giụa. Trên mặt ngũ quan vặn vẹo dị thường dữ tợn, hắn thân mình bị hồng quang sở vây quanh, trên người quanh thân che kín cường đại làm người ta hít thở không thông sát khí. Ta ngẩng đầu hơi sửng sốt, hắn, còn là của ta sư huynh sao? OCV by Love Dayo, hết chương.